Thanh xuân Imix BTS, chương 16, Min Yoonji. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Min Yoonji của bạn là tên khó ở mất khá nhiều thời gian bạn mới cơ được tên này. Trong khoảng thời gian yêu nhau, tính cách của anh đã thay đổi hoàn toàn, đã lười lại còn lười hơn, chỉ biết là nũng là giỏi. Yoonji à, sao cơ? Anh đừng nằm nữa, lao động một chút đi, có được không? Anh lười. Yoonji à, anh có thể cho Holly ăn được không? Anh lười, việc anh thay đổi theo xu hướng tiêu cực này làm bạn thật sự tức giận. Yoonji à, sao anh lười vậy, cái gì cũng không làm là sao? Đơn giản vì một thiên tài đã có người yêu không cho phép bản thân họ làm việc. Nếu làm việc thì tình yêu của anh dành cho TB sẽ ít đi đó. 3. Cách chương.